Linh vực, chương 1946, nội loạn, góc truyện audio.com, vù vù, hai mắt khác của ba địch cũng toát ra quỷ hỏa xanh lét, linh hồn hắn như một ngọn đèn dầu, dần dần tắt. Ngươi thực cho rằng ngươi có thể bảo hộ hắn, Tần Liệt chế nhạo nhìn Tác Mỗ Nhĩ. Tác Mỗ Nhĩ, ngươi đáp ứng ta, Mạc La gầm lên, Khôn La và Tân Đạt còn có vũ tộc Đề Á, vừa thấy ba địch phản loạn thế mà lại chết thảm ở dưới sự bảo vệ của Tác Mỗ Nhĩ. Vốn tâm không yên, bọn họ như bị hắt một chậu nước đá, trong nháy mắt trở nên tinh thần run rẩy. Bọn họ cũng không muốn trở thành ba địch tiếp theo. Tử hồn, khí tức tử hồn. Tác Mỗ Nhĩ ngây ngốc nhìn ba địch dần dần không còn động tĩnh, cũng tỏ ra có chút khó có thể tin. Tác Mỗ Nhĩ, vì sao sẽ như vậy? Tam nhãn tộc Mạc La là thật sự quan tâm ba địch sống chết, mắt thấy ba địch rõ ràng không sống nổi nữa, hắn lập tức chất vấn. Dấu ấn linh hồn đến từ Tần Liệt ở não hải ba địch thiêu đốt, đem linh hồn ba địch hóa thành cho bụi. Mà những lực lượng linh hồn Tác Mỗ Nhĩ thi triển đến trên người ba địch lại bị năng lượng tử hồn gắt gao ức chế, cũng không thể ảnh hưởng hồn ấn của Tần Liệt. Ba địch muốn trốn thoát Tần Liệt khống chế, chỉ ở trong chốc lát như vậy đã triệt để mất hết dấu vết. Mọi người không cảm giác được một tia khí tức của ba địch nữa. Khôn La cùng Đề Á Tân Đạt ba hồn nô này, vốn cũng muốn học tập ba địch, cũng muốn giải thoát Tần Liệt khống chế. Nhưng ở sau khi ba địch tử vong, bọn họ lập tức liền thành thật hẳn, lập tức thi triển ra toàn bộ lực lượng giúp Tần Liệt đối phó những người bạn cũ dạ quỷ kia. Mạc La ngay cả ba địch cũng không bảo vệ được, lại nào có khả năng bảo vệ bọn họ. Cùng với lập tức hồn phi phách tán, không bằng lấy thân phận hồn nô chinh chiến vì Tần Liệt, ít nhất như vậy còn có thể sống trộm. Tốt, cốt tộc Sa Nhĩ Thác vừa thấy ba địch phản bội bị Tần Liệt lật tay tiêu diệt, đột nhiên chấn phấn. Huyết mạch, tử vong hiến tế, Sa Nhĩ Thác lạnh lùng nhìn ba địch đột nhiên vận chuyển ra huyết mạch bí thuật, cơ thể sau khi linh hồn hủy diệt kia của ba địch đột nhiên hiện ra một cỗ năng lượng tử vong. Năng lượng tử vong nồng đậm hóa thành chùm tia sáng nâu xám, đột nhiên hướng Tác Mỗ Nhĩ bay đi. Cùng lúc đó, ba địch mất đi sinh mệnh, trong đôi mắt kia lại lóe ra ánh sáng lạ. Hắn hơi tỏ ra gian nan hoạt động, đột nhiên vồ về phía Mạc La, tựa như ở trong thời gian cực ngắn bị tử vong lực của Sa Nhĩ Thác khống chế. Thân là tộc nhân cốt tộc, hơn nữa còn là huyết mạch cấp 10, Sa Nhĩ Thác có các loại bí thuật kỳ lạ liên quan tử vong. Sinh linh vừa mới chết đi, hắn có thể thông qua bí thuật huyết mạch của hắn, nắm giữ một đoạn thời gian ngắn. Đương nhiên, sinh linh mới chết bởi vì chưa trải qua bí thuật cốt tộc luyện chế, không phải thi nô thật sự, không có khả năng phát huy ra lực lượng quá mạnh. Nhưng ba địch dù sao là tộc nhân tam nhãn tộc, luôn là chí hữu với Mạc La, hắn lại là bởi vì nghe tin một phen lời của Mạc La mới chịu khổ vận, cái này khiến lòng Mạc La có một tia sợ hãi. Mắt thấy ba địch chết đi, như là một lần nữa sống lại, đột nhiên vồ đến, Mạc La rõ ràng có một tia bối rối. Hắn chưa ngay lập tức ra tay, mà là vô ý thức lập tức bắt đầu lui về phía sau. Chỉ là một cái xác không có linh hồn, ngay cả thi nô cũng không tính mà thôi, ngươi thế mà sẽ sợ hãi hắn. Tác Mỗ Nhĩ đã đoạt xá Đặc Lỗ Tây, hiểu biết chi tiết đối với rất. Góc truyện audio.com, nhiều bí thuật cốt tộc, hắn biết ba địch trước mắt lực lượng có thể phát huy ra cực kỳ có hạn, căn bản không có khả năng cấu thành uy hiếp đối với Mạc La. Nhiều nhất ba địch kia cũng chỉ có thể hù dọa Mạc La mà thôi. Vỡ, con người Tác Mỗ Nhĩ âm u, nhìn chằm chằm ba địch đã chết cũng thi triển ra một loại bí thuật cốt tộc. Từng điểm lửa ma chơi, đột nhiên bùng lên ở trên xác chết ba địch, lửa ma chơi đó giống như đến từ trong cơ thể ba địch, có một loại lực lượng như tự hủy. Hoành, xác chết ba địch đột nhiên vỡ nát, cơ thể tam nhãn tộc thấp bé kia lập tức nổ thành mảnh vụn. Người đối phó Tần Liệt, Tác Mỗ Nhĩ thế mà lấy một loại tư thái người bề trên hạ đạt mệnh lệnh đối với Mạc La, bản thân hắn ngược lại chậm rãi lui về phía sau. Bí thuật huyết mạch, hắn vừa nói thầm thế mà cũng bắt đầu vận dụng bí thuật cốt tộc, lấy huyết mạch cốt tộc trong cơ thể Đặc Lỗ Tây để quấy loạn năng lượng tử vong. Những tử vong lực từ trong cơ thể ba địch bị Sa Nhĩ Thác rút đi, hướng hắn bay đến, lúc sắp đánh trúng hắn, bỗng nhiên dừng lại. Hắc hắc, Tác Mỗ Nhĩ cười quái dị, thoáng cái đem một chùm năng lượng tử vong kia bắt lấy, xa xa nhìn Sa Nhĩ Thác một cái. Như tộc nhân hồn tộc ta, ở sau khi đoạt xá con rối máu thịt còn có thể như con rối tự nhiên vận dụng bí thuật huyết mạch. Ta bây giờ, mặc dù có hồn phách hồn tộc nhưng cơ thể lại là tộc nhân cốt tộc không thể giả được. Ngươi dùng loại năng lượng tử vong cấp thấp từ trong cơ thể xác chết bóc ra kia, muốn đánh giết ta có phải quá coi thường ta hay không? Hoành, lúc Tác Mỗ Nhĩ nói chuyện, cường giả giả quỷ vây đánh Sa Nhĩ Thác lấy bí thuật địa ma tộc điều khiển vẫn thạch thay đổi trọng lực hung hăng oanh kích về phía Sa Nhĩ Thác. Sa Nhĩ Thác luân phiên vận dụng bí thuật cốt tộc, huyết mạch lực tiêu hao cực lớn, sau khi bị hai khối vẫn thạch cực lớn đánh trúng, đột nhiên rơi xuống trong các tộc nhân cốt tộc kia. Cũng ở giờ phút này, Tần Liệt nhíu mày, lại một lần nữa cảm nhận được bản hồn đang lĩnh ngộ tử hồn lực lượng đến từ Tạp Tư Thác Nhĩ. Hô, trong thi thể nổ tung của ba địch một mảnh máu thịt cự quậy khác thường, đột nhiên bay nhanh về phía Tam Nhãn tộc Mạc La. Quả nhiên là tử hồn lực lượng, con mắt thứ ba của Mạc La đột nhiên phóng thích ánh sáng mạnh, hắn rõ ràng nhìn thấy trong khối máu thịt đó tiềm tàng u hồn sát linh. Vù, một tia sáng màu xanh lá mạ từ trong con mắt thứ ba của Mạc La bắn về phía cục máu thịt đó. Ở dưới ánh sáng kia cục máu thịt đó giải thể trong nháy mắt từng luồng oan hồn quấn quanh ở cùng một chỗ từ trong máu thịt kia trình hiện ra. Tạp Tư Thác Nhĩ thế mà thật sự là lực lượng của Tạp Tư Thác Nhĩ. Mạc La vẻ mặt âm trầm, không ngừng vận dụng bí thuật huyết mạch Tam Nhãn tộc từng chùm tia sáng linh hồn xanh lét từ trong con mắt thứ ba của hắn bay ra, bắt đầu đánh giết với những oan hồn kia. Vù, ngay lúc này, một thi thể cực lớn, đột nhiên xuất hiện ở giữa những tộc nhân cốt tộc cuồng nhiệt kia. Tino, các tộc nhân cốt tộc kia, vừa thấy tử thi cực lớn đó xuất hiện, đều hiện ra sắc mặt vui mừng. Bọn họ đều cho rằng cường giả trong tộc chạy tới. Nhưng, còn chưa đợi bọn họ vui lên đôi lông mày, cái xác thể hình thật lớn kia đột nhiên hướng bọn họ đại khai sát giới. Cách chương.